Hồi thứ 95. Tử Nha hài tội ác chủ vương. Chủ vương đang ngự trên ngai, hoàng môn quan vào báo. Quân thám thính dò biết ân phá bại giảng hòa không được, chọc giận Khương Văn Hoán, bị Khương Văn Hoán chém đầu rồi. Vua chủ kinh hãi, ngồi làm thinh, Ân Thành Tú khóc và thưa: hai nước đùa tranh, không nên chém sứ, lẽ nào Khương Văn Hoán dám giết cha tôi? Như vậy, Khương Văn Hoán khi bệ hạ lắm, vậy xin cho tôi ra trận, liều chết báo thù cha. Trụ vương an ủi: tuy khanh trung hiếu mặc lòng, song cũng phải đề phòng. Ân Thành Tú lạy tạ, kéo binh ra trước dình trù khiêu chiến. Quân vào báo, Khương Văn Hoán xin đi, Tử Nha nhận lời. Khương Văn Hoán liền dẫn binh ra trận, kêu Ân Thành Tú, nói: Ân Thành Tú, ngươi ra đánh báo cừu cho cha phải không? Bởi cha ngươi xúc phạm đến chư hầu, nên ta xử tội, còn ngươi muốn chết theo phải không? Ân Thành Tú nổi giận mắng: thất phu, hai nước đang giao tranh, sao được phép chém sứ? Cha ta vâng lệnh thiên tử đến giảng hòa, nỡ nào ngươi chém đi, ta quyết ra đây hỏi tội ngươi báo cừu cho thân phụ. Nói rồi xông tới đánh, hai bên hỗn chiến một hồi. Khương Văn Hoán là con hổ phương Đông, Ân Thành Tú làm sao chống cự lại. Vừa đánh được vài mươi hiệp, Khương Văn Hoán chém Ân Thành Tú rơi đầu, sách về nạp cho Tử Nha. Tội nghiệp, Ân Thành Tú nên trang trung hiếu, chỉ vì nóng trả thù cha mà mang hại. Trụ vương nghe tin Ân Thành Tú tử trận, kinh hãi hỏi triều thần: binh chư hầu mạnh như vậy, biết làm sao? Triều thần chưa có kế gì, ngồi im không đáp. Bỗng có quân vào báo: binh chư hầu công phá thành trì một loạt. Lỗ Nhân Kiệt tâu: tôi xin đem quân thủ thành rồi sẽ tính. Tử Nha cùng các chư hầu công thành, thấy Lỗ Nhân Kiệt thủ thành phải phép, biết không thể phá gấp được, liền thu binh về, hội chư hầu thương nghị. Lỗ Nhân Kiệt có tài và trung liệt, hết lòng thủ thành, và lại thành Triều Ca chắc lắm, nếu có giáng phá được cũng còn lâu. Các tướng có mưu chi không? Các đệ tử thưa: chúng tôi xin độn vào thành làm nội công, nguyên soái đốc quân bên ngoài làm ngoại kích thì lấy thành như chơi, có gì mà lo? Tử Nha nói: không nên làm như vậy, nếu độn vào lấy thành không khỏi gây ra cuộc đấu chiến, làm hại bá tính trong thành. Thành Triều Ca lâu nay bị hôn quân làm khổ nhiều rồi, chúng ta đến đây với mục đích cứu dân, lẽ nào còn gây cho dân chết chóc? Như thế chúng ta khác nào vua chủ? Các tướng nghe nói đều khen phải. Tử Nha nói: mấy năm nay trụ vương bắt dân chịu siêu thuế nặng nề, nào cất lộc đài, nào chặt chân xem tủy, nào mổ bụng đàn bà chửa xem thai, oán hận chồng chất trong lòng người dân. Nay chúng ta muốn lấy thành, tốt hơn làm hịch bắn vào thành, khuyên dân chúng tạm bớt đi, còn thành không thì dễ phá. Các tướng đồng nói: nguyên soái luận phải lắm. Tử Nha liền viết tờ hịch, truyền quân dùng cung tên bắn vào thành như bươm bướm. Có bài thơ rằng: quân tướng Triều Ca giáng thủ thành, vì chúng sợ chết phải hà canh, nếu không yết thị làm cho dã, vây phủ 10 năm cũng nhọc nhằn. Khi ấy Tử Nha chuyển quân sao mấy chục ngàn tờ cáo thị và bắn vào 4 cửa thành dọc theo đường xá. Bình thường trông thấy lượm lên xem thì thấy cáo thị ấy viết như sau: Tây Kỳ đại nguyên soái Khương Thượng dùng cáo thị 1 chương giao cho quân dân 4 cửa, bởi vua trụ đập như nước lửa, nên dân thương tha oán lầm than, cất lộc đài dân chết cả vạn, yêu đắc kỷ giết chết chẳng biết bao nhiêu người. Muốn coi mỡ thì chặt chân, muốn xem thai thì mổ bụng, bày ao rượu giết người hầu hạ, sai Trinh Tây giết kẻ chiến trường. Vì vợ đau, mổ bụng tỷ can, nghe vợ nói cạo đầu cơ tử, chém điện hạ độc hơn hổm dữ, giết chính cung lòng khác người phàm, hại ngạt hầu nên mới có giặc Nam Phương, giết quốc trượng mới gây thù Đông Trấn. 800 cõi chư hầu đều giận, mấy triệu binh hào kiệt đồng lòng, nên vào năm ải như không, phá thành nào cũng dễ. Thương là thương con đỏ, cảm là cảm dân đen, nên lửa than chẳng muốn nhuốm nhen, vì ngọc đá hãy còn lẫn lộn. Tờ cáo thị hết lòng khuyên bảo, muôn dân sớm tính việc đầu hàng, dâng thành đặng được sống lâu, nếu nghịch mạng ắt chết oan ức, hoặc là kiếm phương xa ẩn giật, hoặc là tìm đồng trống mà náu nương. Nếu cánh chấu đoán đường, ắt xe rồng khó tránh, mau mau xa lánh, chóng chóng rời chân, bằng đợi đốt rừng, ắt là uổng mạng. Ai nấy xem cáo thị đều khen. Võ vương quả thật nhân đức, nguyên soái dạy quá rõ ràng, nếu nghịch lại không dâng thành thì e khó sống, vì năm ải rất nhiều tướng tài mà thủ không được, huống hồ chi một thành này. Nghĩ kỹ lại, quả thật trụ vương vô đạo bất nhân, mình có liều cũng vô ích. Quân dân đồng lòng, đợi tới tối mở cửa dâng thành. Các tướng biết được, hết sức trừng trị, nhưng không ai nghe theo cả. Đến canh ba, quân dân mở cửa thành kêu lớn. Chúng tôi là dân tị nạn, xin mở cửa dâng nạp triều ca. Kẻ nói trước, người nói sau, vang trời dậy đất. Lúc này Tử Nha đang ngồi trong dinh, tính mưu phá thành, sảy thấy quân vào báo. Bẩm nguyên soái, bốn cửa thành triều ca đều mở, quân dân kêu nguyên soái đến, họ dâng thành. Tử Nha mừng rỡ, truyền các binh tướng vây ngoài thành, cứ một đạo là một cửa, cấm không được sát hại quân dân trong thành, và không được lấy những thứ gì, dù lớn, dù nhỏ. Nếu ai trái lệnh, sẽ xử ngay lập tức. Binh sĩ tuân lệnh vào thành bình an, chư hầu đóng binh từ Ngọ Môn cũng trở lại. Lúc này, trụ vương đang ăn uống với đắc kỷ nơi lộc đài, bỗng nghe quân ó vang trời. Tiếp đó, lại có hoàng môn quan vào quỳ mọ tâu. Quân dân mở cửa thành cho giặc vào rồi, hiện chư hầu và khương thượng đang đóng binh tại Ngọ Môn. Trụ vương thất kinh, vội gióng trống lâm triều. Bá quan tụ họp đông đủ, trụ vương hỏi. Trẫm không ngờ quân dân trở lòng mở cửa dâng thành cho khương thượng, bây giờ tính làm sao đây? Lỗ Nhân Kiệt tâu. Chư hầu và khương thượng đóng quân tại Ngọ Môn thì trước sau gì cũng vào đây, chi bằng tảng sáng chúa tôi ta đem binh ngự lâm đến đánh liều một trận, may thắng thì tốt, nếu thất trận có chết cũng đành, chứ chẳng lẽ cứ ngồi bó tay chờ chết sao? Trụ vương khen phải, liền truyền Lỗ Nhân Kiệt điểm binh. Bấy giờ Tử Nha họp chư hầu bàn rằng, đã gần sáng rồi, các vị hãy điểm binh lập tức, phải lấy hết sức mình đánh với trụ vương một trận, đừng nên để thất bại. Chư hầu đồng thưa, chúng tôi xin y lệnh nguyên soái đánh trận này, dẫu có chết cũng được, quyết không chạy, nếu ai nhút nhát bại tẩu thì xin nguyên soái chạm tức khắc. Nói rồi ai nấy đều kéo binh ra, gióng trống inh ỏi. Vua chủ lúc này sốt ruột ngồi chờ Lỗ Nhân Kiệt điểm quân, thì sải thấy hoàng môn quan hơ hải chạy vào tâu. Chư hầu mời bệ hạ đến Ngọ Môn nói chuyện. Chủ vương liền nai nịt hẳn hoi, cầm siêu đao lên ngựa, truyền cầm cờ Long Phụng đi trước, còn mình theo sau. Lỗ Nhân Kiệt nghe tin, liền đem quân theo bảo giá. Lôi côn, lôi hàng hầu hai bên. Ra đến nơi, trụ vương thấy Tử Nha đứng trước, bốn vị chư hầu đứng sau. Tử Nha trông thấy trụ vương, liền bước đến xá và nói. Lão thần là khương thượng, vì mặc giáp trong mình nên làm lễ không chọn, xin bệ hạ rộng dung. Trụ vương phán hỏi. Ngươi là khương thượng đó hay sao? Tử Nha tâu. Phải. Vua trụ lại phán. ngươi khi trước là quan đại phu của trẫm, tại sao lại lỗi đạo làm tôi trốn qua Tây Kỳ bày điều phản nghịch, nay lại dụ chư hầu cướp thành lấy ải của trẫm, lại giết thiên sứ phơi thây, tội đáng chết 10 phần. Hôm nay trẫm đã già đến đây, sao chưa chịu bỏ mình chịu tội? Hay là ngươi muốn cự với trẫm phải không? Tử Nha Tâu: Bệ hạ cầm quyền trị muôn dân, chư hầu đều cống lễ, giữ trọn nghĩa làm tôi, lẽ nào dám nghịch thiên tử? Bởi bệ hạ trên chẳng kính trời, lỗi đạo thất chính, hành hạ bá tính, chém giết đại thần, nghe lời đàn bà, không nghe lời trung thần can gián. Bệ hạ vô đạo đã lâu nhưng không biết sửa mình, thì còn trách cứ chư hầu muôn dân phản nghịch làm sao? Bệ hạ tội chất bằng núi, oán rộng tựa biển, trời hờn người giận, thiên hạ trở lòng. Nay tôi vâng theo phép trời, phạt tội đại ác, xin bệ hạ đừng gọi 2 tiếng phản vua. Chủ vương nghe nói phán: Trẫm đã làm những gì mà các ngươi gọi là tội ác? Tử Nha mỉm cười nói lớn: Tất cả binh tướng chư hầu, dân chúng hãy nghe cho kỹ tôi kể tội của trụ vương đây. Nói rồi quay lại hài tội trụ vương rằng: 1. Bệ hạ làm thiên tử, tức là cha mẹ dân, sao lại ham mê tiểu sắc, không kính đất trời, không tế sơn hà, chẳng trọng xã tắc, xa người hiền, gần người dữ, bỏ điều đức hạnh, lỗi đạo cang thường, ấy là tội thứ nhất. 2. Khương Hoàng hậu là mẹ các nước, không phạm tội chi, sao bệ hạ nghe lời đắc kỷ, dứt bỏ tình nghĩa, quét mắt, đốt tay, hành hình một cách thảm thiết, rồi lại phong đắc kỷ là chính cung. Hễ đắc kỷ nói gì, nghe nấy, bỏ chính quyền nhân, ấy là tội thứ 2. 3. Thái tử là tử quân, Đông Cung là vua phó, sau nối cơ nghiệp cai trị chư hầu, sao bệ hạ nghe lời rất tình phụ tử, ban gươm lệnh cho triều điền, triều lôi đi chém 2 vị điện hạ, không trọng phần hương lửa, mang tội với tổ tông, hùm dữ chẳng ăn thịt con, sao bệ hạ độc hơn cẩm thú, ấy là tội thứ 3. 4. Những quan triều của tiên vương trước kia để lại giúp việc chính cho thiên hạ thái bình, không có lỗi gì, sao bệ hạ nỡ giết như đốt mai bá, hại giao cách, giết Thương Dung, mổ tim tỷ can, cạo đầu cơ tử, ấy là tội thứ 4. 5. Chữ tín là cội rễ, vua phải lấy điều tín nghĩa trị dân, sao bệ hạ gạt chư hầu vào chầu, rồi dùng kế độc phân thây Đông Bá Hầu Khương Hoàng Sở, giết Nam Bá Hầu Ngạt Sùng Võ, làm thiên hạ đảo điên, ấy là tội thứ 5. Việc hình phạt cốt để dân người, sao bệ hạ nghe lời đắc kỷ, chế Bảo Lạc, giết quan gián nghị, lập sái bồn hại kẻ cung Nga, khói độc lên ngất trời xanh, hồn oan kêu vang địa ngục, trời sầu đất oán, quỷ giận thần kinh, ấy là tội thứ 6. 7. Của là báu của nước, tiền là mạng của dân, đáng việc mới dùng, bệ hạ xài phí đào ao chứa rượu, găm thịt làm rừng, lập lộc đài lãng phí gần hết của kho, sai hầu hổ đốc công nhũng lạm tiền dân chúng, kẻ giàu thì hao bạc, dân khó phỉ làm siêu, hiếp đáp dân nghèo, kẻ mạnh phải mang bệnh, người đau phải bỏ thành, chỉ vì cuộc chơi mà làm cho nhân dân thảm họa, ấy là tội thứ 7. 8. Làm con người phải biết hổ thẹn, huống chi bậc chí tôn, bệ hạ nghe lời đắc kỷ, gạt giả thị lên lầu trêu hoa ghẹo nguyệt, vua bất chính với vợ tôi thần, khiến người đàn bà trinh tiết phải gieo mình xuống lầu tự vận, hoàng quý phi vì chị dâu đến can gián, bệ hạ cũng quăng xuống lầu dập thịt tan xương, nỡ nào làm chuyện bất nhân như vậy, ấy là tội thứ 8. 9. Bệ hạ thay trời trị dân, phải ở cho nhân đức, nỡ nào chặt chân kẻ bộ hành xem tủy, mổ bụng đàn bà chửa xem thai, mạng dân như cỏ rác, chỉ việc vui chơi mà làm cho vợ mất chồng, con xa mẹ, tội ấy không lấy gì so sánh được, ấy là tội thứ 9. 10. Đạo làm vua, việc yến ẩm phải chừng mực. Lẽ nào ngày đêm cùng với Đắc Kỷ vui say mãi trên lộc đài, không nhớ đến việc nước, không lâm triều, bỏ cả chính sự, nghe lời Đắc Kỷ bắt con nít thiến dương vật ăn cho bổ dưỡng, làm cho đứa con trai tuyệt tự chết oan, ấy là tội thứ 10. Tuy có trung thần can gián, bệ hạ cũng không nghe, làm cho thiên hạ trở lòng, tướng binh bỏ mạng, như thiên tử quả là kẻ giữ hại dân. Nay chúng tôi phò vua Võ là vua nhân đức đến đây cứu dân phạt tội, bệ hạ không nên dùng tiếng phản vua mà nói. Trụ vương nghe hài tội nổi sung, đứng trợn mắt nhìn. 800 chư hầu đồng nói lớn: chúng ta giết hôn quân vô đạo mà cứu dân. Khương Bá Hầu giục ngựa tới, giơ siêu đao nói lớn: ân thọ, có ta đến đây, chị ta tội gì người khoét mắt đốt tay, cha ta tội gì người phân thây xẻ thịt, thù sâu tựa biển, oán chất bằng non. Nay nhờ Võ Vương hội chư hầu đến đây, ta quyết trừ kẻ vô đạo báo cừu. Nói rồi chém một đao, Trụ Vương đỡ khỏi. Khương Văn Hoán chém tiếp một nhát, Trụ Vương đỡ rồi đánh lại. Chư hầu xông vào trợ chiến, chúa tôi ẩu đả nhau trước ngọ môn. Võ Vương trông thấy than: bởi thiên tử vô đạo nên mới sinh ra cớ sự như vậy, chúa tôi đánh với nhau còn chi là cương thưởng nữa. Than rồi nói với Tử Nha: ba vị chư hầu sao không lấy lẽ phải can với thiên tử, nỡ nào hỗn chiến với vua. Tử Nha nói: bởi Trụ Vương phạm 10 tội với trời đất, không phải đạo làm vua, đã không phải vua thì ai đánh cũng được, tôi không dám can chư hầu. Võ Vương nói: tuy vua bất chính, song đạo làm vua không nên đánh vua như vậy, xin nguyên soái gỡ rối này. Tử Nha tâu: nếu đại vương muốn như vậy thì truyền quân gióng trống lên để cứu Trụ Vương. Võ Vương không hiểu, ngỡ đánh trống thì chư hầu lui về, nên truyền đánh trống rất dữ. Chư hầu nghe hiệu trống, đồng xông vào, các tướng áp tới phủ vây. Các bạn thân mến, về lời bàn, Tử Nha dẫn chư hầu kéo đến triều ca, không dám hãm thành, sợ dân chúng chết, đó là lòng nhân. Nhưng xét cho kỹ thì dân chúng không phải chỉ có nơi thành triều ca, dân chúng còn ở khắp năm ải, dân chúng còn bị bắt ra ngoài chiến trận làm vật hy sinh cho gươm giáo. Nếu sợ dân chết thì trước đây sao không có ý ấy. Chẳng qua tác giả muốn điển hình một vài điểm nhân đạo mà kẻ định bá đổ vương cần phải có mà thôi. Vả lại, thành triều ca hàng trăm dặm, thành Quách huy hoàng, nếu thủ thành thì chưa dễ gì lấy gấp được. Việc Tử Nha bắn lời hịch vào thành, chẳng qua đó là một phương pháp dân vận. Tử Nha đã khai thác lòng thù oán của dân chúng đối với Trụ Vương để giành phần thắng lợi cho mình. Chính sách dân vận là một chính sách rất cần thiết đối với chiến tranh, từ xưa đã có và thời nay vẫn còn phải áp dụng trong mọi lĩnh vực đấu tranh. Dùng sức dân để tìm thắng lợi, vì dân là cái kho vô tận của mọi khả năng. Dân cũng như biển cả, mà những kẻ tranh hùng, tranh bá cũng như cá sống trong nước. Nếu cá xa nước thì không sống được.